Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, leo, ngoại hạng liên kết tuy nhiên không có vài người xem, nhưng hôm nay lại bất đồng, bởi vì là 1/2 trận chung kết, hàng năm ngoại hạng liên kết trước hai gã đội ngũ, cũng có thể thăng cấp đánh giáp B, cũng tức là nói, hôm nay ai thua rồi. Tiếp tục lưu lại ngoại hạng liên kết chơi. Thắng sang năm có thể đi đánh chức nghiệp liên kết. Một chi Tây Khang đội bóng. Một chi Tân Môn đội bóng. Thính phòng thượng lại ngồi 2000 Thịnh Hải người mê bóng. Bọn hắn thuần túy là đến xem cầu. Không ủng hộ. Trận đấu song phương cơ hồ đều không có chính mình fan bóng đá chạy đến hiện trường. Ngược lại thể dục phóng viên đến một đống. Mau nhìn. Vạn Khoa Tổng Giám Đốc Vương Thạch Đầu tự mình đến, đem màn ảnh đối diện đi, chụp hình một chương thanh tích điểm. Tống Duy Dương cũng tới, còn có Trần Đào, Vương Thạch Đầu đi qua, hắn muốn đi Tống Duy Dương bên kia, mau mau nhanh, hai người muốn nắm tay, chụp được đến, Tống Duy Dương nắm Vương Thạch Đầu tay phải, mỉm cười nói, Vương Tổng. Người không biết mua được trọng tài đánh bán độ A. Vương Thạch Đầu cố nén mắt trợn trắng xúc động. Giờ khóc giờ cười nói. Một hồi nửa chức nghiệp trận bóng mà thôi. Ta còn không đến mức như vậy bỉ ổi. Vậy là tốt rồi. Mời ngồi. Tống Duy Dương nói. Cả sân thể dục chỉ có 2000 người xem. Khắp nơi đều là không chỗ ngồi. Tống Duy Dương cùng Vương Thạch Đầu lần lượt ngồi cùng một chỗ. Trần Đào tác chính là cùng Vương Thạch Đầu tùy thân trợ lý ngồi cùng một chỗ. Đều tự trò chuyện rỗi rãnh thiên. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Tống Duy Dương nói, Vương Huynh, năm nay khắp nơi đều tại chiếm đoạt khuếch trương. Người tốt hơn, điên cuồng bán đi phụ thuộc công ty con. Di bảo rất đáng tiếc. Tại Việt tỉnh bên kia rất nổi danh. Làm gì bán cho Hoa Nhuận Nì. Di bảo làm chính là nước cất, sao có thể với ngươi tinh khiết nước cạnh tranh? Vương Thạch Đầu cười nói, còn không bằng bán cho Hoa Nhuận. Làm cho bọn họ tiến cử tinh khiết thủy sinh sản tuyến. Ngược lại Hỷ Phong công ty gần đây động tác rất lớn. Các ngươi cái kia 101 kế hoạch quá giá rồi. Đánh là đối thủ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Tống Duy Dương nói. Đều là bị Pepsi Cola tức nước vỡ bờ. Nói lên leo núi. Vương Thạch Đầu nói. Lúc nào cùng đi bò Everest. Ta hiện năm đem Việt tỉnh độ cao so với mặt biển 1000m đã ngoài núi đều bò xong rồi. Xem như luyện được một ít lên kỹ xảo. Chuẩn bị sang năm tiến dấu leo lên Everest. Ta nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tiếc mệnh. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn tựu khôi hài. Tống Duy Dương lắc đầu liên tục. Vương Thạch Đầu nói. Ta đi năm thắt lưng thượng có thêm cái mạch máu lưu. Thầy thuốc nói tùy thời khả năng tê liệt. Ta liền cho cân nhắc a. Tại tê liệt trước nên vậy đem mình chuyện muốn làm tình làm xong. Ta vẫn muốn đi tàng khu. Vẫn muốn nhìn xem Everest nếu có thể ở sắp tê liệt thời điểm. Chết ở Everest đỉnh núi, dùng thế giới cao nhất phong vì phần mộ, dùng bao la mờ mịt bạch tuyết bao trùm tàn thân thể. Đó là cỡ nào lãng mạn một sự kiện a hát, là rất lãng mạn, Tống Duy Dương cười nói. Thời đại này xí nghiệp gia môn, ngoại trừ dã man cùng điên cuồng bên ngoài, còn bảo lưu lấy như vậy một tia lãng mạn. Vương Thạch Đầu vốn kế hoạch tại 1997 năm leo Everest. Vì rèn luyện thân thể, hắn bò lên 17 tòa độ cao so với mặt biển ngàn mét đã ngoài núi cao. Kết quả cái gì công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Công ty gặp nguy cơ, Vương Thạch Đầu chỉ có thể buông lên ý niệm trong đầu. Thẳng đến 2003 năm, 52 tuổi. Mới chính thức hoàn thành tâm nguyện truyền thuyết leo đến 8000m tựu đi không đặng. Cuối cùng là được đưa lên Everest đỉnh núi. Ngược lại phá sản về sau sử dụng trụ. Mang theo chính mình hạch tâm đoàn đội. Tại năm 1997 bò lên một hồi Everest lúc ấy. Cự nhân tập đoàn đã muốn mệt rã rời rồi. Nhưng ước chừng 20 tên thành viên trung tâm còn trông coi không đi. Trình Thần là tốt nghiệp đại học bất mãn 2 năm tiểu cô nương. Tại trong nhà mình trù 10 vạn nguyên giúp sử dụng trụ điền lỗ thủng. Phí ủng quân vì lưu lại phụ tá sử dụng trụ. Cùng lão bà đại nhau nhau một trận. Thậm chí ly hôn rồi. Hảo hảo gia đình cứ như vậy phá toái. Những người khác đã ở tìm trù tiền. Không lĩnh tiền lương đánh không công mấy tháng. Ngược lại xuất ra tích xúc hướng trong công ty nhét. Tại cự nhân tập đoàn triệt để đóng cửa hậu. Sử dụng trụ liền dẫn những người này tiến tàng. Trên đường gặp được lún. Thiếu chút nữa tập thể chết. Tại leo Everest lúc lại lạc đường. Dưỡng khí đều nhanh hao tổn xong rồi. Mọi người đem còn lại dưỡng khí giao cho Trình Thần. Lại để cho tiểu cô nương xuống núi. Trình Thần lại nói phải chết cùng chết. Sau đó mọi người ôm cùng một chỗ khóc lớn. Những người này tại may mắn còn sống hậu. Một mực đi theo sử dụng trụ. Hơn 20 tháng không có lĩnh tiền lương. Cho đến dựa vào não bạch kim ngóc đầu trở lại. Tống Duy Dương vô pháp giải thích bọn hắn não đường về. Nhưng lại không khỏi có chút hướng tới. Làm vì một cái xí nghiệp ra. Thủ hạ có một trích sinh tử không sơn đoàn đội. Thật là cỡ nào chuyện tốt đẹp tình a hát. Mã Tiểu Vân hội lừa dối người. Sử dụng trụ cũng giống như thế. Hành Trình, một vị phó chủ tịch. Vốn là một nhà máy tính tiêu thụ công ty phó tổng quản lý. Sử dụng trụ vừa mới gây dựng sự nghiệp thời điểm. Máy tính cũng mua không nổi. Chỉ có thể đi ký sổ. Hắn chẳng những xa đến máy tính. Còn đem người nhà công ty phó tổng ngoặt chay. Cái này phó tổng một mực đi theo sử dụng trụ hơn 20 năm. Ở giữa có 2 năm đều là tại làm công miễn phí. Tống huynh, các người chỗ đó cái đó tòa sơn cao nhất. Thanh Thành có lẽ hay là Nga Mi. Vương Thạch đầu đột nhiên hỏi. Tống Duy Dương nói, núi Cống Giát, người nếu như không tiếc mệnh lời mà nói. Có thể đi bò lấy thử xem. Vương Thạch đầu nói, ngọn núi này, ta không có nghe nói qua a hát. Cao bao nhiêu? Không cao, thì độ cao so với mặt biển 7.000 mét. Tống Duy Dương cười nói, nhắc nhở ngươi một câu. Núi Cống Giát ngọn núi chính leo độ khó. So Everest muốn lớn, lên tỷ lệ tử vong cũng xa xa cao hơn Everest, thật sự. Vương Thạch đầu đột nhiên đến hứng thú. Tống Duy Dương nói, đương nhiên là thật sự. Chỗ đó địa hình quá phức tạp đi. Vương Thạch đầu nói, ta đây đi trước leo Nga Mi cùng Thanh Thành. Giao thân xác rèn luyện tốt tựu đi leo Everest. Tương lai trong 3 năm nhất định phải leo lên núi Cống Giát ngọn núi chính. Chúc ngươi may mắn. Tống Duy Dương trêu ghẹo nói, ngươi nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Ta hàng năm dưới chân núi cho ngươi thiêu đốt một nén nhang. Ha ha ha ha, có người thắp hương là tốt rồi. Vương Thạch đầu cười to. Đột nhiên, 2.000 vị hiện trường người xem bắt đầu hò hét. Nhưng lại mở màn chưa đầy 5 phút đồng hồ. Hỷ Phong đội đã tới rồi một cước cực kỳ uy hiếp sút gôn. Đáng tiếc, cầu chưa đi đến, bị cột dọc cho phốc đi ra. Làm ta sợ muốn chết. Vương Thạch đầu cười nói. Cùng Tống Duy Dương cái này ngụy người mê bóng so với. Hắn là thực người mê bóng. Hoặc là nói là nhiệt tình yêu vận động. Bóng đá, bóng rổ, bơi lội, chèo thuyền, lên. Cái gì đều chơi. Nghiệp dư yêu thích phi thường phong phú. Không bao lâu, Trần Đào đột nhiên đứng lên. Vùng vẩy nắm đấm lớn giống. Bên cạnh đường, phòng ở bọn hắn bên cạnh đường, không cần phải cho bọn hắn truyền bên trong cơ hội. Tống Duy Dương buồn cười nói, Đào tử, người thật đúng là thành người mê bóng rồi. Trần Đào có chút ngại ngùng ngồi xuống. Đó là đương nhiên, theo đấu loại bắt đầu, mỗi một sân ta đều không rơi xuống. Vương Thạch đầu giơ ngón tay cái lên nói, rất tuyệt. Trung Quốc nữ người mê bóng cũng không nhiều. lần sau thỉnh Trần tiểu thư cùng một chỗ xem giáp A trận đấu. Có rảnh nhất định đi. Trần Đào cười nói, cả trên nửa sân đều rất kịch liệt. Người công ta hướng, liên tiếp sút gôn, đáng tiếc điểm số có lẽ hay là không, không. Hiệp đấu sau vừa mới bắt đầu không lâu, lại là một cước mạo hiểm sút gôn. Vương Thạch Đầu lau mồ hôi lạnh trên trán nói, các ngươi cái này số 11 là từ đâu nhi mua được? Bị đá đủ xảo trá a hát. Tống Duy Dương cười nói, Đào tử, ngươi tới cho Vương Tổng giảng giải xuống. Trần Đào nói, phố đông đội mua được, đỉnh cấp giáp B cầu thủ, 600 độ cận thị, ngoại hiệu, khâu mù lòa, mua đắc rất đáng. Vương Thạch Đầu nói, ta đây chi vạn khoa đội nội, tình là tân môn nhị đội, vừa mới chuẩn bị tiếp nhận, đã bị các người mua đi 2 viên đại tướng, làm hại ta chỉ có thể dùng tiền theo mặt khác đội đào người. DXXCM, cái này cũng có thể đi vào. Toàn trường người mê bóng hoan hô, nhưng lại khâu mù lòa vừa rồi sút gôn sáng tạo ra phạt góc cơ hội. Hỷ Phong đội một gã biên trực tiếp phạt góc sút gôn. Cũng không biết là kỹ thuật tốt, có lẽ hay là vận khí nghịch thiên, rõ ràng xẹt qua một đầu đường vòng cung chui vào góc nhập lưới. Bóng tốt, Tống Duy Dương đứng lên vỗ tay ủng hộ, dù sao là đội ngũ của mình, rõ ràng thấy có chút kích động. Kế tiếp, điểm số rớt lại phía sau vạn khoa đội điên cuồng tranh đoạt. Trung lộ bên cạnh lộ các loại nở hoa, liên tiếp đối với Hỷ Phong đội cầu môn sinh ra uy hiếp. Huấn luyện viên vội vàng mượn thay người chụp bánh xe biến tốc tiến hành điều chỉnh, đem phòng tuyến co rút lại trở về, thiết con rùa chiến thuật lại để cho vạn khoa đội không chỗ gắng sức. Khoảng cách trận đấu chấm dứt còn có 8 phút đồng hồ thời điểm. Vạn khoa đội càng công càng nhanh nóng nảy, sơ hở chồng chất, bị Hỷ Phong đội đánh cho cái xinh đẹp phòng thủ phản kích. Khâu mù lòa cùng đồng đội phối hợp với một mực giết cấm khu, đơn đao nhập lưới, điểm số tập trung vì 2-0. Ai? Vương Thạch Đầu uể oải ngồi trở lại đi. Hắn đội bóng đã không có chiến thắng hy vọng, hơn nữa mất đi tấn chức giáp B cơ hội. Tống Duy Dương cười nói, Vương huynh, đa tạ, chúng ta tại giáp B liên kết chờ ngươi, ngươi cái này thành tâm khí ta đi. Vương Thạch Đầu buồn cười nói, là an ủi ngươi. Tống Duy Dương nói không chừng chờ ngươi đội bóng đánh giáp B thời điểm, Hỷ Phong đội đã muốn đi đánh giáp A, xéo đi. Vương Thạch Đầu cười mắng, Tống Duy Dương bắt chéo hai chân, biểu lộ dương dương đắc ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục